bao giờ nhìn lại đôi mắt khóc đến mờ, dặn những ngày xưa đừng nên cố. Đã từng hạnh phúc như vợ chồng, anh ngỡ cuộc sống sẽ màu hồng, sao em lại nhẫn tâm phụ lòng. Ghét những người nói ta có tướng phu thế, có ai biết được đầy áp đắng cay nào nề. Giá như tạo hóa cho anh thành danh được sớm hơn, thì đau đớn sẽ không ngày một lần. Dù trăm năm đánh lỗi hẹn hò, vẫn cây đa bên cũ con đò, tình cờ xuất hiện một người khác đón đưa về nhà. Từng gắn bó quấn quýt không rời, người ta bảo em sắp nên đôi. Ngày em cưới là ngày tăm tối nhất trong cuộc đời. Mình anh với bên vắng sông xưa, trời lắm mưa không nơi nương tựa, còn đâu nữa tổ ấm một thuở nồng nàn chan chứa. Thầm cầu chúc những thứ tốt đẹp sẽ bước đến mỉm cười với em. Mỗi lần nhắc về em lương tâm lại thấy hổ lại thấy hồn.